Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 823, chiến đấu đi. Lão thái thái ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly hồ này chữ này, trực tiếp đem hồ diễm phân nện đến cơ hồ cho là chính mình đang nằm mưa. Ta biết là ta có lỗi với ngươi, diễm phân. Thế nhưng là ta cần chính là một cái hiền nội trợ, cũng không phải là một cái bảo mẫu. Bọn nhỏ cũng cần một cái có thể phụ đạo bọn họ công khóa, có thể cùng bọn họ tán phiếm. Họp phụ huynh sẽ không ngủ mụ mụ. Hạ Tường là cái vô cùng tiến tới người, về thành về sau còn tự học đại học chương trình học, mà Hồ Diễm Phân lại là cái liền tiểu học đều không có thượng xong mù chữ. Hồ Diễm Phân có điểm áy náy, thế nhưng là nàng mặc dù cũng biết chữ, nhưng là bọn họ học đồ vật, nàng thật hoàn toàn xem không hiểu a. Hạ Tường bề bộn nhiều việc công tác, mỗi lần hội phụ huynh đều là nàng đi mở. Vấn đề là những lão sư kia nói lời đều là bốn chữ ra bên ngoài quăng, rõ ràng đều là tiếng người, có thể nàng chính là nghe không hiểu. Trong nhà công việc luôn là không dứt, cho nên có đôi khi nàng mở ra sẽ liền ngủ mất. Bọn nhỏ oán trách qua nàng, nói các bạn học hiện tại cũng chê cười bọn họ. Từng có qua mấy lần giáo viên chủ nhiệm tới nhà đi thăm hỏi các gia đình, hỏi nàng vì cái gì không đi tham gia hội phụ huynh. Hồ Diễm Phân ngây ngần cả người. Nàng cũng không biết có cái gì hội phụ huynh. Chờ lão sư đi, nàng đến hỏi bọn nhỏ, kết quả ba cái hài tử nói, nàng quá cho bọn họ mất mặt. Thế nhưng là, nàng là vì cái nhà này không chút nào keo kiệt bỏ ra chính mình toàn bộ a, tuổi thanh xuân của nàng, tình yêu của nàng, hy vọng của nàng. Đều hoàn toàn trong nhà này, ly hôn, nàng còn có cái gì đâu. Hạ Tường cùng bọn nhỏ đều là một mặt khát vọng nhìn nàng, hy vọng nàng có thể ký tên ly hôn. Bởi vì trong nhà này, nàng là cản trở một cái kia, có cũng được mà không có cũng không sao một cái kia. Cuối cùng nàng vẫn là tại ly hôn thư mời bên trên ký chính mình danh tự. Hồ Diễm Phân nhắm mắt lại, nàng tại hôn thú thượng viết xuống tên tình cảnh giống như ngay tại hôm qua, mà bây giờ nàng nhưng lại muốn ký tên ly hôn. Bởi vì nàng vẫn luôn là toàn chức bà chủ, không có thu vào, không có công việc, không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Ba cái hài tử quyền nuôi dưỡng tự nhiên tất cả đều thuộc về Hạ Tường. Hạ Tường nói, sẽ đem tất cả hết thảy đều lưu cho nàng, hơn nữa về sau nàng cũng có thể tùy thời đi thăm bọn nhỏ, chỉ cần nàng nghĩ. Về sau bọn họ vẫn là thân nhân, chẳng qua là đổi một loại thoải mái hơn ở chung phương thức. Hạ Tường đem nhà này ở nhiều năm hơn 50 bình hai phòng ngủ một phòng khách cho nàng, còn có bọn họ toàn bộ tiền tiết kiệm hơn 76.000 khối tiền cũng cho nàng. Mang theo ba cái hài tử rời đi cái nhà này lúc, Hạ Tường ôn hòa đối với nàng cười, nói muốn nàng về sau hào hào sinh hoạt, chiếu cố tốt chính mình. Đã lên cấp ba con trai trưởng Thiên Ý nói, bảo nàng đừng trách ba ba, bọn họ sở dĩ ly hôn là bởi vì hai người vốn cũng không tại một cái thế giới, là trận kia vận động kiên quyết khác biệt vĩ độ người lôi kéo cùng một chỗ, là thời đại này sai. Hồ Diễm Phân không biết vì sao kêu vĩ độ. Nhưng bọn hắn rõ ràng đều tại Hoa Quốc, như thế nào không phải một cái thế giới. Rõ ràng là Hạ Tường một hai phải đi cùng với nàng, nói chỉ cần nhìn nàng, uống nước lạnh ngày đều là ngọt, như thế nào thành thời đại sai. Hồ Diễm Phân kia đoạn ngày cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng giống như tại nhìn một bộ 8 giờ buồn tẻ vô cùng phim truyền hình, bên trong là một nữ nhân ở tại một cái trống rỗng trong phòng. Một mình mỗi ngày mua thức ăn, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, xem tivi, ngủ không thú vị sinh hoạt, có đôi khi nữ nhân này sẽ còn chính mình nói chuyện với mình. Ha ha, nàng cười, sau đó nàng phát hiện, nguyên lai kia nữ nhân nhưng thật ra là chính nàng. Mỗi ngày đều như vậy tinh thần hoảng hốt, vẫn luôn có một ngày nàng kém chút bị một cỗ xe đụng, người khác tiễn nàng đi xem bác sĩ, nàng mới biết được chính mình này kêu cái gì. Thời mãn kinh hội chứng. Bác sĩ nói không sao, đây là phụ nữ đi vào lão niên kỳ sau một cái rất bình thường quá trình. Nhìn bác sĩ lúc đóng lúc mở miệng, Hồ Diễm Phân như bị sét đánh. Nàng đã đi vào lão niên sao? Đột nhiên, nàng cứ như vậy già, sống không được bao lâu sao? Giờ khắc này một cỗ không khỏi khủng hoảng chiếm lấy nàng. Hồ Diễm Phân bình sinh lần thứ nhất chạy tới trượng phu. Chồng trước đơn vị đi tìm hắn, thế nhưng là Hạ Tường hôm nay không có ở đơn vị. Thấy nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, một cái người hảo tâm cho nàng cái địa chỉ, nói đây là Hạ Tường nhà, có thể đi trong nhà tìm xem. Mở cửa chính là một cái nhìn trẻ tuổi mà đoan trang nữ nhân. Nàng rất lễ phép hỏi nàng tìm ai. Hồ Diễm Phân nhìn ra được, phòng này rất lớn, trang hoàng rất xa hoa rất xinh đẹp, bên trong cười nói tiếng hoan hô, giống như rất nhiều người đang tụ hội. Nàng đang muốn nói, ta tìm Hạ Tường, thời điểm, một thiếu nữ thanh âm ngọt ngào tại nữ nhân phía sau hỏi. Mụ mụ, là a a, kia là nàng nữ nhi Hạ Thiên Tư. Thế nhưng là nàng đang gọi cái này mở cửa nữ nhân. Mụ mụ, mà không phải đang gọi nàng. Nữ nhi cho tới bây giờ không có la như vậy qua nàng. Sau đó nàng lại trông thấy chính mình con trai trưởng Thiên Ý cũng từ trong nhà đi tới. Cùng Thiên Tư đồng dạng đều là một mặt kinh ngạc nhìn nàng cái này khách không mời mà đến. Bên trong là Hạ Tường cười mở thanh âm một bên cười một bên hỏi. Tố Mai, là ai đến rồi? Chỉ nghe phòng bên trong có nam nhân lớn tiếng nói. Nhất định là Lão Triệu. Cái này tối nay Vương A hôm nay chúng ta cũng không thể bỏ qua hắn. Tựa hồ là có người từ trong phòng đi tới. Hạ Thiên Ý khẩn trương, đem Hồ Diễm Phân đẩy ra gian phòng. Nơi này không có người ngươi muốn tìm, ngươi đi nhầm. Cửa, phanh, một tiếng bị đóng lại. Hạ Thiên Ý này đầy khí lực rất lớn, Hồ Diễm Phân một cái lảo đảo kém chút không có ngồi dưới đất. Về sau Hạ Tường đi xem Hồ Diễm Phân, lại cho nàng hơn 1 vạn khối tiền, đồng thời nói trong nhà vừa mua phòng ở, đã không có dư thừa tiền lại cho nàng. Mà cùng đi tiểu nhi tử Hạ Thiên Lãng đứng ở ngoài cửa nói. Không có việc gì cũng đừng đi nhà chúng ta, cho ngươi lưu tiền còn chưa đủ hoa. Ta mụ mụ vì cho ngươi kiếm tiền, cũng không chịu cho ta cùng tỷ tỷ mua quần áo, làm hại ta liền sách manga đều không có tiền mua. Hồ Diễm Phân muốn nói, ta cũng không phải là đi đòi tiền, thế nhưng là đôi phụ tử kia đã quay người rời đi. Sau đó, Hồ Diễm Phân lại không có đi xem qua chính mình. Người nhà, từ đầu đến cuối một người lẻ loi trơ trọi sinh hoạt tại nhà này cũ kỹ trong phòng. Bởi vì sợ bỏ lỡ Hạ Tường cùng bọn nhỏ đến thăm nàng, Hồ Diễm Phân rất ít rời đi gian phòng. Lại qua 2 năm, chưa hề đến nhà con trai trưởng Thiên Ý đột nhiên đến xem Hồ Diễm Phân. Hóa ra là Hạ Tường đơn vị cải chế, theo xí nghiệp quốc doanh biến thành tư hữu, Hạ Tường hạ cương vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Ý muốn theo bằng hữu kết phường làm chút ít sinh ý, lại kunai tài chính, muốn đem nhà này nàng danh nghĩa phòng ở thế chân vay, chờ kiếm tiền liền đem phòng ở trả trở về. Nhi tử khó được cùng chính mình há miệng, Hồ Diễm Phân chẳng những đáp ứng nhi tử dọn ra ngoài phòng cho thuê, còn đem chính mình bớt ăn bớt mặc tiết kiệm xuống tới 5 vạn khối đều đưa cho nhi tử đi làm sinh ý, sau đó Hạ Thiên Ý liền lại không đến xem qua Hồ Diễm Phân. Thẳng đến Hồ Diễm Phân sinh bệnh, không có tiền trả lại tiền thuê nhà mà bị chủ thuê nhà đuổi ra ngoài, nàng mới kéo ốm đau thân thể lần nữa đi tới cái kia làm nàng thương tâm lại xấu hổ địa phương. Kết quả người nhà họ Hạ đã sớm dọn đi rồi. Hồ Diễm Phân nhất thời ngẩn ra mắt, trở về chính mình kia tòa nhà phòng ở, mới phát hiện nơi đó đã bị cải biến thành thương nghiệp đường phố, đã sớm hoàn toàn thay đổi. Không có người thân, không có phòng ở, không có tiền, một thân một mình Hồ Diễm Phân dùng 2 bao giá rẻ. Độc chuột cường, kết thúc chính mình bi kịch một đời, nàng nguyện vọng rất kỳ quái, nỗ lực bao nhiêu linh hồn không quan trọng. Nàng chẳng qua là không biết chính mình vì cái gì mà sống. Cách chương.